Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 304. Bệnh viện phó bản, chương 311. Bệnh viện phó bản tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tử thần con nhện thiếu nữ sức phòng ngự quá cao. Phổ thông kiếm khí skill căn bản phá không được phòng ngự. Trừ phi sử dụng đặc thù skill công kích, không phải vậy chính là lãng phí thể lực. Đương nhiên ở bốn người liên thủ lại vẫn là đối tử thần con nhện thiếu nữ sản sinh uy hiếp. Dù sao nhiều người hơn nữa đều sẽ di động trong nháy mắt. Từ một đạo kiếm khí sau khi đi qua cấp tốc lui về phía sau hai bước. Một giây sau tử thần con nhện thiếu nữ liền xuất hiện ở vừa nãy từ vị trí. Tuy rằng thoáng hiện sử dụng đến rất lợi hại, thế nhưng tiêu hao cũng lớn vô cùng, không tới nguy hiểm tình huống là sẽ không dùng thoáng hiện. Vẫn phóng thích kiếm khí, không bằng cận chiến công kích thử xem. Tử nghĩ đến sau liền nói, chúng ta cận chiến công kích. Mộ Dung Linh chuẩn bị đánh lén, Tử nói xong cũng là trong nháy mắt di động. Trực tiếp xuất hiện ở tử thần con nhện thiếu nữ trước mặt. Ở tử thần con nhện thiếu nữ còn không phản ứng tới được thời điểm hay dùng thứ kiếm bắt đầu rồi cận. Chiến công kích, tử thần con nhện thiếu nữ tốc độ phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Trực tiếp dùng trong tay hai cây chùy thủ chặn lại rồi tử công kích. Có điều vào lúc này Mộ Dung Linh xuất hiện, nàng vừa nghe từ âm thanh liền biết rồi làm sao phối hợp. Ở tử thần con nhện thiếu nữ chặn tử công kích thời điểm. Trực tiếp từ bên cạnh một chiêu kiếm bổ về phía tử thần con nhện thiếu nữ vai. Nàng muốn chém đứt con nhện thiếu nữ một cái cánh tay. Coi như tử thần con nhện thiếu nữ phản ứng ở nhanh cũng không thể nhanh hơn di động trong. Nháy mắt, hơn nữa còn là phối hợp lại công kích thời điểm Money không có chém đứt cánh tay. Có điều khuyết đem tử thần con nhện thiếu nữ trên người mặc áo lót cho chém đứt. Tất cả mọi người đều đang chăm chú chiến đấu. Cũng không biết là bởi vì trên người duy nhất che khuất địa phương bí ẩn y vật bị chém tan. Hay là bởi vì Mộ Dung Linh trường kiếm chém tiến vào trên bả vai của nàng. Hai giây sau tử thần con nhện thiếu nữ dĩ nhiên từ bỏ công kích. Hai cái tay che ngược, sau đó dùng phía sau tám cái con nhện gai nhọn công kích. Chuyện này, còn có thể như vậy công kích à, Đoạn Thu trợn mắt ngoác mồm nói rằng. Lâm Tiên Nhi cũng xem ở lại, sững sờ, chiến đấu dĩ nhiên đã biến thành như vậy. Đoạn Thu tựa hồ nghĩ tới điều gì, điều tra giới thiệu bên trong nói rằng. Tử thần con nhện tang thi tuy rằng tang thi hóa, thế nhưng vẫn cứ bảo lưu một điểm khi còn sống tư tưởng. Có thể cũng là bởi vì như vậy mới phải xuất hiện tình huống như thế. Rồi cùng thu phục Mộ Dung Linh thời điểm như thế, rõ ràng có thể trực tiếp giết chết tử, thế nhưng chính là không cần toàn lực công kích. Tử thần con nhện thiếu nữ che ngực, trên người duy nhất nội y đã rơi trên mặt đất. Nàng chợt bắt đầu hoảng loạn cả lên, tả hữu né tránh mọi người công kích, từ cùng Mộ Dung Linh có thể không sẽ bỏ qua cơ hội này. Trực tiếp phát động toàn lực công kích, Hạ Cầm cùng Sở Huỳnh Huyên ở bên cạnh phối hợp đánh tử thần con nhện thiếu nữ liên tiếp lui về phía. Sau, mọi người nắm lấy một cơ hội, từ cùng Mộ Dung Linh đồng thời phóng thích tuyệt chiêu. Trực tiếp chém đứt tử thần con nhện thiếu nữ phía sau một đoạn gai nhọn. Chiến đấu lại kéo dài một hồi. Tử thần con nhện tang thi thể trên lại bị đánh đều là vết thương. Vừa lúc đó bốn người đem lãnh chúa áp chế đến một trong gian phòng bệnh. Mắt thấy liền có thể tập hòa ở đến một làn sóng. Ai biết tử thần con nhện thiếu nữ dĩ nhiên khiêu xong chạy trốn. Đoạn Thu mấy người vọt tới phát hiện tử thần con nhện thiếu nữ đã rơi vào mặt đất. Sau đó nhìn một chút mặt trên ngay lập tức rời đi. Hạ Cầm vào lúc này từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái súng ngắm. Đoạn Thu cũng lấy ra một cái giống như đúc. Hai người nhắm vào sau cùng liên tục xạ kích nhiều lần. Đương nhiên súng ngắm là đánh không chết lãnh chúa. Hai người súng ngắm lắp đặt viên đạn là đặc thù viên đạn. Đoạn Thu trong lúc vô tình ở một cửa tiệm phô tìm thấy được item. đánh dấu nano viên đạn. Viên đạn bắn trúng mục tiêu sau sẽ nhanh chóng phân giải trở thành bé nhỏ hạt tròn, có thể nhằm vào ẩn thân kẻ địch và cần lần theo con mồi sử dụng. Bởi vì hiện nay khoa học kỹ thuật trình độ không được. Vì lẽ đó chỉ có thể phạm vi nhỏ tìm tòi. Nếu như mục tiêu rời đi tìm tòi phạm vi liền không xong rồi. Đương nhiên sau đó có thể cho dạ oanh chiến cơ, loại hình đồ vật lắp đặt có thể phạm vi lớn tìm tòi khoa học kỹ thuật. Như vậy liền có thể lần theo con mồi. Đi thôi, tiếp tục thăm dò, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Lãnh chúa chạy trốn, điều này cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Hầu như mỗi ngày đều có thể tình cờ gặp. Chính là tang thi loại hình lãnh chúa chạy trốn tương đối ít thấy. Nghỉ ngơi một hồi sau mấy người tiếp tục cướp đoạt, rất nhanh một tầng đều cướp đoạt xong xuôi. Bệnh viện này cùng những khác bệnh viện không giống. Hai lãnh chúa chiếm cứ trên dưới bộ phận, phổ thông tang thi đều bị đánh đuổi. Vì lẽ đó chỉ cần giải quyết lãnh chúa liền có thể rất an toàn cướp đoạt. Một đường đến 8 tầng, dĩ nhiên ở một gian tràn đầy mạng nhện trong phòng tìm tới Tử Kim hòm báu. Mở sau khi ra ngoài đều là chữa bệnh item, cấp 5 chữa bệnh thuốc vài bình, tính được lần này dĩ nhiên đánh tới tiếp cận 10 bản sách skill. Sau khi trở về có thể cường hóa một hồi mộng kỳ sữa lượng. 9 tầng lối vào quả nhiên là một cửa teleport, loại này cửa teleport Đoạn Thu từng thấy, đã từng một bệnh viện phó bản bên trong thì có, là một lần phó bản, có điều lần kia phó bản khá là đặc thù. Đoạn Thu đã sớm đem mấy người tổ tiến vào trong đội ngũ. Đội ngũ có thể có 20 người. Đoạn Thu đội ngũ đủ quân số còn Germany hơn nữa còn có thể thăng cấp đội ngũ số lượng. Nhiều nhất có thể đến 50 người. Thăng cấp đội ngũ thành viên số lượng là dùng đội ngũ quyển sách tìm thiên phong thành một cái nào. Đó NPC hợp thành. Đại gia nghỉ ngơi 10 phút đi. Sau 10 phút chúng ta mở ra phó bản, Đoạn Thu nói rằng. Giúp đỡ Đoạn Thu mặc vào phi long áo giáp, mọi người cũng đều mặc từng người trang bị, tuy rằng Mộ Dung Linh mấy người trang bị không hoàn chỉnh. Rất nhiều đều là bạch ngân cấp, thế nhưng dù sao cũng hơn không có tốt, ở chính mình cửa hàng bên trong lại mang lên đi tới mười mấy trang bị. Phía sau lập tức liền liên hệ chiến tranh cuồng nhân. Giao dịch hoàn thành sau gần như thời gian cũng đến, đi tới phó bản trước mặt, Đoạn Thu duỗi ra một cái tay phúc úp xuống, rất nhanh trong lòng liền truyền đến đề ký, hoan nghênh người mạo hiểm đoàn đội đi tới tùy cơ bệnh viện phó bản. Nguyên phó bản vì là một lần phó bản, tổng cộng 4 tầng, mỗi thông qua một tầng đều phải nhận được lượng lớn khen thưởng. Một tầng nhiệm vụ mục tiêu, giải quyết hết thảy tinh anh tang thi. Hai tầng nhiệm vụ mục tiêu, giải quyết hết thảy biến dị tang thi. Ba tầng nhiệm vụ mục tiêu, phá hoại ba cái cánh cửa không gian. Bốn tầng nhiệm vụ mục tiêu, giết chết cuối cùng lãnh chúa. Phó bản độ khó 10 cấp 7 khó khăn, có hay không tiến vào tiến vào. Đoạn Thu xác định sau mấy người trực tiếp liền bị truyền tống tiến vào. Cảnh sắc trước mắt không ở là bệnh viện hành lang, mà là bệnh viện dưới lầu. Xem ra phó bản là trực tiếp sinh thành một không gian. Không phải nguyên lai bệnh viện hành lang. Đại gia cẩn thận một chút. 10 cấp 7 khó khăn độ khó phó bản. Chúng ta muốn giết chết hết thảy tang thi mới có thể kết thúc. Đoạn Thu nói rằng. Mộ Dung Linh nghe xong xem trường kiếm trong tay nói rằng. Cái này đơn giản, giết là được rồi. Mấy người xuất hiện ngay lập tức sẽ đã kinh động chu vi tang thi. Mọi người xuất hiện địa phương dĩ nhiên là bầy zombie trung tâm. Hạ Cầm trực tiếp bắt đầu rồi xạ kích, bên cạnh mấy người cũng từng người bắt đầu sử dụng skill đến ngăn cản tang thi tiếp cận. Tiếng gào thét truyền đến, tinh anh tang thi xuất hiện, nhanh nhẹn hệ tang thi cấp tốc từ bầy zombie bên trong vọt ra. Đoạn Thu một trinh sát thuật quá khứ phát hiện là 18 cấp tinh anh. Hết chương.